Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 134, người đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không muốn tiếp tục trì hoãn, liền nhanh chóng thu xếp đồ đạc và cả đoàn đi đến cổng trại giam. Vì Vân Hạc hôm nay được thả, cần phải làm thủ tục bên trong, nên mọi người đã phải chờ ở cổng một lúc lâu, cuối cùng mới thấy một bóng dáng từ bên trong bước ra. Vi Vi, Vân Hạc vừa bước ra khỏi cổng trại giam, liền lập tức nhìn thấy chiếc xe hơi đỗ phía trước. Chiếc xe còn có vài người đang đứng. Thẩm Thanh Âm, sau khi Từ Phong Quyết biết được quá khứ của mình, đã vài lần đến trại giam thăm Vân Hạc. Khi thấy Vân Hạc bước ra, Thẩm Thanh Âm lập tức nhận ra, chạy nhanh tới và gọi. Ba, phía sau, Thẩm Thanh Nặc cũng liền phản ứng, nhanh chóng theo bước chị mình. Con ngoan, con ngoan. Vân Hạc nhìn thấy hai đứa con chạy về phía mình, liền mở rộng vòng tay ôm chặt cả hai vào lòng. Thẩm Thanh Âm và Thẩm Thanh Nặc đều lau nước mắt trong vòng tay của Vân Hạc. Từ lâu, Thẩm Thanh Âm luôn mong muốn có một gia đình. Dù Phong Quyết đã mang đến cho cô sự ấm áp, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Bây giờ, ba cô cuối cùng cũng trở về bên cô. Thẩm Thanh Âm cảm thấy phần thiếu sót trong lòng mình đã được lấp đầy. Dù đến giờ cô vẫn chưa nhớ ra mình đã trải qua những gì trước đây, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là bây giờ ba cô đã trở về bên cô. Nhìn thấy mẹ và cậu nhỏ ôm chặt người đàn ông tóc đã điểm bạc kia, cậu bé Phong Thánh tròn xoe mắt, nghĩ thầm, một cảnh tượng ấm áp như vậy, sao mình có thể không tham gia chứ? Vì vậy, Phong Thánh cũng quay sang, giơ hai tay nhỏ xíu lên và làm nũng. Ba ơi, bế con. Phong Thánh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng từ người ba lạnh lùng của mình. Nhìn cảnh tượng bên kia, cậu bé không thể không muốn bắt chước. Phong Quyết cúi xuống nhìn cậu con trai thường ngày nghịch ngợm, bỗng chốc chuyển thành thiên thần nhỏ. Nhưng Phong Quyết không giống Thẩm Thanh Âm. Tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh đều dành cho cô. Còn đối với cậu con trai này, không cần cũng được. Nghĩ vậy, Phong Quyết liền dứt khoát bước dài về phía Thẩm Thanh Âm. Ba thật quá đáng. Cậu bé Phong Thánh không thể tin được màn làm nũng của mình lại bị ba từ chối, liền bĩu môi, kêu lên đầy bất mãn. Nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra vừa rồi họ đã bỏ quên hai ba con Phong Quyết. Vội vàng buông Vân Hạc ra và quay lại. Quả nhiên, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phong Quyết. Vân Hạc nhìn Phong Quyết, nhớ lại lúc Phong Quyết và Phong Thánh đã cùng Thẩm Thanh Âm đến thăm ông, nên bây giờ ông cũng nhận ra anh. Ông ngoại, cậu bé Phong Thánh thấy mọi người bỏ quên mình, trong lòng cảm thấy rất bất mãn. Họ cứ như thế mà quên mất cậu. Chẳng lẽ không sợ cậu bị ai đó bắt cóc sao? Dù biết rằng mấy hôm nay tâm trạng của mình có phần bất ổn, nhưng khi thấy những người thân thương bên cạnh, cậu bé Phong Thánh cũng hiểu rằng họ sẽ không lo lắng về những điều đó. Nhưng khi thấy họ thân thiết như vậy, cậu cũng không muốn thua kém. Lập tức chạy đến và không quên giơ hai tay về phía Vân Hạc. Gọi, ông ngoại. Nghe thấy tiếng gọi, ông ngoại, Vân Hạc có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra rằng mình đã có một cháu ngoại từ rất sớm. Ông vui vẻ cúi xuống và ôm chặt Phong Thánh vào lòng. Ông ngoại, con rất nhớ ông. Phong Thánh vui mừng hớn hở, tranh thủ nhận được sự an ủi mà cậu bé vừa không có được từ ba. Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của Phong Thánh, mọi người không khỏi mỉm cười. Phong Thánh còn tranh thủ thời gian thân mật với Vân Hạc, không quên liếc mắt đầy kiêu ngạo về phía Phong Quyết. Thấy cậu con trai nhỏ của mình có vẻ hả hê, Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm cùng nhau mỉm cười. Ba, bây giờ con và Thanh Nặc cũng ở đây. Ba hãy ở lại đây luôn nhé. Ngay từ lúc đi đón Vân Hạc, Phong Quyết đã cùng Thẩm Thanh Âm bàn bạc chuyện để Vân Hạc ở lại căn hộ của họ. bởi vì Phong quyết biết rằng khi Vân Hạc ra tù, Thẩm Thanh Âm chắc chắn muốn ở bên ông, nhưng anh cũng không muốn vợ mình rời xa mình. Hơn nữa, người đó lại chính là ba của Thẩm Thanh Âm. Phong quyết cũng không thấy cần phải e dè gì cả. Vì vậy, lúc này, Phong quyết cũng hiếm khi mở miệng góp ý. Ba, bà cứ nghe theo cô ấy. Ở lại đây đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thẩm Thanh Nặc cũng rất vui vẻ khi sống ở căn hộ này. Giờ đây nghe thấy câu nói của hai người, cô cũng không nhịn được, vui vẻ xen vào. Ba, bà cứ nghe lời chị đi. Đây là tiểu tử này tự mình đưa ra chủ ý nhỉ. Nghe đến đây, Vân Hạc không khỏi trách yêu mà nhìn Phong Quyết, rồi mới nói, vậy mọi chuyện đã làm phiền con rồi. Sau khi mọi người quyết định, họ vui vẻ trở lại xe và lái về căn hộ. Khi đến nơi, Vân Hạc mới thở phào nhẹ nhõm. Ông luôn cảm thấy có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho hai đứa con trong những năm qua. Giờ thấy chúng sống ổn ở nhà Phong Quyết, ông mới có thể thả lỏng tâm trạng. Vì Vân Hạc vừa ra tù, mọi người sắp xếp cho ông tắm rửa, ăn uống. Sau đó vì ông đã lớn tuổi nên đã để ông về phòng nghỉ ngơi. Đêm xuống, đèn đã tắt từ lâu, nhưng Thẩm Thanh Âm vẫn lăn lộn trên giường. Tất cả mọi thứ đối với cô dường như vẫn như một giấc mơ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể như bây giờ. Từng bước trở lại quỹ đạo ban đầu. Em sao vậy? Nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Âm lật qua lật lại. Phong Quyết lại gần, vòng tay ôm lấy cô. Thẩm Thanh Âm cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay anh. Thở dài nói, Phong Quyết, em cảm thấy buồn. Mặc dù bây giờ ba đã trở lại bên chúng ta, nhưng em vẫn không thể nhớ lại những điều đã qua. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Phong Quyết nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đầu ngón tay chạm khẽ vào gương mặt mịn màng của Thẩm Thanh Âm, rồi cúi sát xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, an ủi, những chuyện đó vốn dĩ không phải điều em có thể kiểm soát. Và những chuyện đã xảy ra thì đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Em cũng đừng nghĩ nhiều về những chuyện trước đây. Em đã biết đủ rồi. Anh tin rằng sẽ có một lúc nào đó em có thể khôi phục lại những ký ức đã mất. Phong Quyết, thật sao? Em thật sự có thể nhớ lại sao? Khi nghe thấy điều đó, Thẩm Thanh Âm bỗng cảm thấy hy vọng. Cô lập tức nắm lấy tay Phong Quyết, như thể muốn giữ chặt hy vọng ấy, liên tục hỏi, Phong Quyết, em thật sự có thể nhớ lại những chuyện trước kia sao? Ừ, có thể mà. Em đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất là em hãy sống thật tốt. Phong Quyết mỉm cười, lại ôm chặt cô vào lòng. Nghe những lời an ủi từ Phong Quyết, Thẩm Thanh Âm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô suy nghĩ về những gì Phong Quyết đã nói, nhận ra rằng giờ đây ba cô đã trở về bên cô. Nhiều chuyện đang dần tốt đẹp lên, vì vậy cô không cần phải vội vàng trong lúc này. Những gì đến sẽ đến. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Âm siết C, H, A, T, T, A. Y ôm Phong Quyết, một lát sau đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Chỉ sau một thời gian dài, Phong Quyết lại mở mắt ra, nhìn Thẩm Thanh Âm đã ngủ say. Anh lấy điện thoại ra, mở video mà Hạ Nguyên Hy đã gửi cho mình. Trong video lại hiện lên những cảnh Diêu Nhược và Vân La đã âm thầm âm mưu hại Thẩm Thanh Âm. Nhìn đến đây, vẻ mặt anh lập tức trầm xuống. Mặc dù hôm đó anh đã đồng ý với Hạ Nguyên Hy tạm thời gác lại chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thực sự có thể quên đi. Để họ không cần phải cho Thẩm Thanh Âm một lời giải thích. Suy nghĩ như vậy, Phong Quyết đã quyết định trong lòng, rồi lại bỏ điện thoại xuống, vuốt nhẹ mái tóc của Thẩm Thanh Âm đang say giấc, hít hà hương thơm từ tóc cô, rồi cũng từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng, Hạ Mạt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô gái đầu, không hiểu ai lại đến vào giờ này. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng. Trời vừa sáng hẳn, trong đầu đầy nghi vấn. Cô đi ra cửa, liếc nhìn màn hình theo dõi trước cửa, và lập tức thay đổi sắc mặt. Người đứng trước cửa lại chính là Dung Trạm. Anh ta đến đây làm gì? Lần trước sau khi bị cô đuổi ra khỏi nhà, Dung Trạm vẫn giữ đúng sĩ diện, không quay lại lần nào. Vì vậy, Hạ Mạt hoàn toàn không nghĩ rằng hôm nay anh ta sẽ xuất hiện ở cửa nhà mình. Cô suy nghĩ một chút, nhưng không vội mở cửa. Sau khi nhấn nút micro để nói chuyện với người ngoài cửa, cô hỏi, xin hỏi anh tìm ai? Nghe câu hỏi của Hạ Mạt, Dung Trạm ngạc nhiên đôi chút rồi bật cười. Cô ấy làm sao có thể không biết người đứng trước cửa là anh? Anh đã từng ở nhà của Hạ Mạt và Hạ Nguyên Hy một thời gian, nên dĩ nhiên cũng biết thói quen của Hạ Mạt là luôn xem màn hình giám sát trước khi mở cửa. Cách chương.